Ảnh hậu một lòng về hưu lại nổi như cồn. Chương 20:20, đi xem rồng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây cũng có sinh vật biển sao? Rồng, Tô Hân hoàn toàn bị sốc. Loài vật này thật sự tồn tại sao? Tòa nhà này trông không khác gì tòa nhà của một công ty bình thường. Không ngờ lại ẩn chứa một phòng thí nghiệm lớn như vậy. Vô số thiết bị tinh vi và nhiều động thực vật đến thế. Chả lẽ là giống như lầu năm góc, khu vực 51, Trung Quốc còn có một tổ chức như vậy. Tô Hân đi theo Phó Lập Diệp lên thang máy, đi đến một căn phòng khác. Căn phòng này không giống như Tô Hân nghĩ là giống như thủy cung mà là có rất nhiều bể cá lớn. Cô hào hứng tìm kiếm xung quanh, con rồng này chắc là không lớn lắm. Những bể cá này còn chưa lớn bằng bể cá cảnh, giống như cửa hàng bán hải sản. Phó Lập Diệp kéo Tô Hân đến bên cạnh một bể cá không có nước. Chỉ vào một sinh vật giống cá màu trắng. Nhìn kìa, đây là rồng. Một sinh vật ngốc nghếch xuất hiện trước mắt Tô Hân. Cái đầu to với cái miệng rộng, trông hơi giống phiên bản búp bê ngốc nghếch của cá nóc. Chỉ là trên đầu nó hình như có sừng. Nhìn như vậy đúng là có hơi giống rồng, chỉ là trông quá ngốc, quá dễ thương, nó gọi là rồng sáu sừng. Tên khoa học là kỳ nhông Mexico, là động vật ăn tạp. Nó tên là gì? Chuột bạch cũng có tên. Tên của rồng nhất định phải ngầu hơn. Con này mới đến hôm qua, vẫn chưa có tên. Phó Lập Diệp trả lời một cách nghiêm túc. Cô có thể đặt tên cho nó. Tô Hân sững người. Cô có thể đặt tên cho một con rồng sao? Một con rồng không thuộc về mình. Đặt tên cho con rồng của một nhà khoa học uyên bác. Nhiệm vụ này hơi khó. Tô Hân lục tìm trong đầu tất cả những bản giới thiệu người nổi tiếng và tên động thực vật trên bách khoa toàn thư mà cô đã từng đọc. Cuối cùng cũng nghĩ ra một cái. Hay là gọi là dạ hoa? Anh thấy thế nào? Dạ hoa? Tên một con rồng trong một tác phẩm nổi tiếng mà tôi rất thích. Hai người nói chuyện thêm một lúc. Tô Hân nhìn đồng hồ. Cô phải quay lại đoàn làm phim. Cảm ơn anh đã dẫn tôi đi tham quan. Tôi phải về đây. Phó Lập Diệp lục lọi khắp các túi quần áo. Cuối cùng cũng lấy được điện thoại ra. Số điện thoại của cô. Tôi chuyển tiền cho cô. Điện thoại tôi giờ đã có pin rồi. Cơ thể Phó Lập Diệp bỗng căng thẳng, lời nói cũng không còn lưu loát như lúc nãy. Anh muốn tiến lại gần Tô Hân hơn một chút, nhưng lại sợ quá gần nên động tác cũng trở nên dè dặt. Tô Hân cười cười, chúng ta thêm WeChat đi, tôi sẽ gửi số cho anh. Phó Lập Diệp gật đầu, anh mở ứng dụng WeChat, không biết tiếp theo nên làm như thế nào. Tô Hân, tôi phải làm sao? Tô Hân. Thật sự có người không biết dùng WeChat sao? Tô Hân nhận lấy điện thoại của anh, nhập số của mình rồi gửi lời mời kết bạn. Sau đó lấy điện thoại của mình bấm đồng ý, nhân tiện giúp Phó Lập Diệp sửa ghi chú. Tô Hân 186XXXXXX. Đây là tên tôi, đằng sau là số điện thoại của tôi. Tô Hân trả điện thoại cho Phó Lập Diệp. Nhìn thấy ảnh đại diện WeChat của Phó Lập Diệp là một hình vuông màu trắng đơn giản. Tên WeChat cũng đơn giản là Phó Lập Diệp. Tô Hân còn phát hiện WeChat của Phó Lập Diệp trống trơn đến mức đáng sợ. Hộp thoại chỉ có nhóm gia đình và nhóm công việc. Sau đó là khung tin nhắn mà chị gái và mẹ anh gửi đến. Cô ngẩng đầu mỉm cười với Phó Lập Diệp. Cảm thấy chàng trai cao lớn này trong sáng như sữa tươi nguyên chất. Đơn giản không chút toan tính. Cách chương.